Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 29, 28 nguy hiểm kiểm tra. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm tấm kia dùng để làm kiểm trắc khí giới, mặt nạ. Xã viên đi nhóm tiếng bàn luận, ở hắn bên tai vang lên, đây là vật gì, có chút tà tính à, nhìn nhiều sẽ tại chỗ chết đi cảm giác. Ta không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai rồi. Ngươi không muốn giác tỉnh siêu năng lực sao? Vật này, chính là dùng để làm tư cách đo lường đạo cụ chứ. Chuẩn bị tâm lý thật tốt công tác. Hẳn là có thể nhiều kiên trì một lúc. Mã Nhiên biết, vật này, căn bản không phải cái gì mặt nạ. Nó, là từ WG-76 tinh nhân trên thi thể bóc xuống ra mặt. Trải qua ngoại tinh khoa học kỹ thuật gia công chế tác mà thành. Nếu như có người bình thường đưa nó mang lên mặt, chỉ cần thời gian trong chớp mắt, cả người sẽ hóa thành một vũng máu, bị mất mạng tại chỗ, cho tới tế bào hoạt tính đầy đủ cao cơ thể sống. Tỷ như nội khí tam đoạn trở lên hắc nham võ đạo người tu luyện. Ở mang theo này, mặt nạ, sau, tự thân ký ức sẽ bị, mặt nạ, bên trong chứa đựng tin tức triệt để bao trùm. Trở thành lại mở văn minh ở tinh cầu khác mồi lửa. Này nghe tới, khá giống trong tiểu thuyết tiên hiệp nhắc tới, đoạt xá. Trên bản chất nhưng là hoàn toàn khác nhau. Tấm da mặt này chủ nhân cũ cũng sẽ không chân chính phục sinh lại. Tân sinh cơ thể sống, trí lực trên cũng tồn tại to lớn thiếu hụt. Vô pháp gánh vác lên phục hưng văn minh trách nhiệm, trở lên số liệu thí nghiệm khởi nguồn. Tội ác tài trời không phải người tình nguyện. Phản nhân loại tử tù chờ. Rốt cuộc, WG-76 văn minh chỉ là vũ trụ trong chiến tranh vô số người thất bại một trong. Chiến bại mới vội vàng lưu lại tồn vong tục tiệt thủ đoạn. Cũng là chuyện như vậy. Tồn tại rất nhiều chí mạng lỗ thủng. Chỉ cần tìm được những lỗ thủng kia. Phát huy thông minh tài trí. Can đảm lớn hơn một điểm như vậy. Liền đem nó làm đạo cụ. Đầy đủ lợi dụng, này, mặt nạ chính là điển hình chính diện án lệ rồi. WG-76 văn minh lưu lại mồi lửa, bị xem là đo lường siêu năng giác tỉnh tư cách thiết bị. Mọi người hiện tại hẳn là đã cảm nhận được tấm mặt nạ này bên trong tiềm tàng sức mạnh chứ. Hoàng xã trưởng vỗ tay một cái, để lực chú ý của chúng nhân tập trung lại đây, cho mọi người một điểm suy nghĩ thời gian sau. Hắn tiếp tục nói. Nhân viên nghiên cứu cho rằng, tấm mặt nạ này, là một cái văn minh ở tinh cầu khác ở hủy diệt trước để lại tạo vật. Nó có thể làm cho quan sát, giả nhìn thấy cái kia văn minh hủy diệt trước cảnh tượng. Tái hiện cảnh tượng lúc đó, nói tới chỗ này, hoàng xã trưởng thở một hơi, ngữ khí sâu xa nói. Cùng lúc đó, nó sẽ tỏa ra một loại bị mệnh danh là giáp nhị xạ tuyến, sóng điện từ. Hướng dẫn quan sát giả đưa nó mang theo. Nếu như có thể dựa vào tự thân ý chí chiến thắng loại này khát vọng, tấm mặt nạ này liền sẽ tự động biến ảo hình thái. Xin chú ý, hắn bỗng nhiên kéo cao âm lượng, ngữ khí nghiêm túc nói. Bất luận có thể không dựa vào tự thân ý chí chiến thắng mang theo mặt nạ khát vọng, đều tuyệt đối không thể đeo nó lên. Mang theo mặt nạ này hậu quả, chỉ có một cái. Tử vong, tương quan thí nghiệm tư liệu, lập tức liền sẽ phát đến mọi người trên tay. Làm ơn tất tăng cao coi trọng, không muốn đem ta lời nói như gió thoảng bên tai. Tuy rằng nói như vậy, nhưng sử dụng này ngoại tinh mặt nạ thời điểm, nguy hiểm hệ số vẫn còn rất cao. Không thể dựa cả vào bị kiểm tra giả tự giác. Hiện trường quân trang tiểu ca nhóm, võ trang đầy đủ, ánh mắt ác liệt. Sốc phát trong thân thể tiềm tàng nổ tung bản sức mạnh. Cho người một loại mạnh mẽ vẻ đẹp. Hiển nhiên, bọn họ đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nghiêm chỉnh huấn luyện, bất cứ lúc nào chuẩn bị gián đoạn này nguy hiểm đo lường quá trình. Không lâu lắm, ở đây tất cả nhân thủ bên trong đều chiếm được một phần cùng ngoại tinh mặt nạ tài liệu tương quan. Tác dụng của nó độ nguy hiểm, bao quát lúc đầu kiểm tra lúc tử vong án lệ. Tất cả đều cặn kẽ hiện ra ở trước mặt mọi người. Thảo Lư học xã các thành viên đều là sinh ở dưới Hồng Kỳ. Sinh trưởng ở mới Trung Quốc thanh thiếu niên. Thành thật mà nói. tử vong chuyện như vậy. Khoảng cách mọi người vẫn tương đối xa xôi. Nghiêm túc xem qua những tài liệu này sau, có không ít nhân tâm bên trong đều đánh tới chống lui quân. Lão Hoàng cũng biểu hiện rất hiểu ý, sáng tỏ nói cho ở đây tất cả mọi người. Lần này kiểm tra căn cứ tự nguyện nguyên tắc, cũng không cưỡng chế. Tại chỗ liền có 8 tên xã viên biểu thị không muốn tham gia lần này kiểm tra. Chỉ muốn ở bên cạnh làm cái ăn dưa quần chúng. Siêu năng lực tuy tốt, nhưng sống sót mới có tư cách hưởng thụ sinh mệnh vẻ đẹp. Cầu thả ổn thỏa phát dục. Chờ tới mấy năm, chờ siêu năng lực đo lường kỹ thuật càng thêm thành thục. Không có bất luận nguy hiểm gì sau. Tới nữa làm đo lường. Chẳng phải là đắc ý. Hoàng vệ quốc xã trưởng biểu hiện phi thường bình tĩnh. Siêu năng lực loại này không khoa học đồ vật. Vốn là càng thích hợp trẻ con miệng còn hôi sữa cùng đầu sắt oa. Hiện đang chủ động lui ra người. 99,9% vô pháp thông qua kiểm tra. Giờ khắc này, ăn mặc đồ phòng hộ công nhân viên. Đã đem mặt nạ phóng tới trong suốt đặc chế thủy tinh công nghiệp trong dương. Được rồi, Hoàng xã trưởng luôn mãi xác nhận. Hết thảy xã viên cũng đã nghiêm túc xem qua tài liệu sau. Lúc này mới cầm lấy máy phóng đại thanh âm nói. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người dựa theo chính mình bắt được thẻ. Đề trình tự bắt đầu kiểm tra. Hợp lệ tiêu chuẩn là chấm ngoặc kép, kiên trì 30 giây. Đồng Hoài Minh bạn học vận khí không tệ. Bắt được số 1 bài. Ở quân trang tiểu tỷ tỷ chỉ đạo dưới. Hắn ngồi ở khoảng cách ngoại tinh mặt nạ 2 mét dày nặng trên ghế đàn mộc. Tập trung tinh thần, tầm mắt chuyển động. 10 giây sau, Đồng Hoài Minh sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, cả người mồ hôi đầm đìa, cả người mệt giống con chó một dạng, không có hình tượng chút nào lè lưỡi, sụi lơ ở trên ghế. Ta không được rồi, quá khủng bố rồi. Trước quét mắt qua một cái đi thời điểm vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Vào lúc này tập trung sự chú ý nhìn chằm chằm kia quái lạ mặt nạ. Đồng Hoài Minh cảm giác mình phía sau như là có một đôi bàn tay lớn vô hình không ngừng đẩy bài hắn. Để hắn đi mang theo mặt nạ kia. Điều này có thể được không? Nếu như chưa từng xem những tư liệu kia. Không có những kia thê thảm bức ảnh. Chỉ sợ hắn vẫn đúng là biết thời biết thế. Quá khứ đem mặt nạ này mang theo rồi. Có biết tất cả sao? Tiểu Minh bạn học mới không sẽ chủ động đi tìm đường chết. Hắn dùng hết toàn bộ sức mạnh. Cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại loại kia sức mạnh vô hình. Chủ động đem tầm mắt từ ngoại tinh trên mặt nạ độ lệch ra. Hô, hô, vật này, rất đáng sợ. Không muốn, đại ý. Tiểu Minh bạn học dù sao cũng là rất sớm tự chủ chiết xuất ra nội khí xã viên. Thể năng phương diện cũng khá. Làm mấy lần hít sâu sau. Thậm chí còn có thể lực cảnh cáo phía sau xã hữu. Không có người cười nhạo hắn. Mọi người thần thái nghiêm túc. Tâm tình trầm trọng. Lần thứ hai đề cao cảnh giác. Xin bắt được số 2 bài xã viên bắt đầu kiểm tra. Số 2 Thảo Lư xã viên chỉ kiên trì 7 giây. Liền từ trên ghế tuột xuống. Hắn co quắp trên mặt đất. Như là cả người xương đều bị người rút đi một dạng. Sau đó là số 3. Số 4. Số 5. Mãi cho đến số 38. Không có dù cho là một người có thể đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Thành công thông qua đo lường. Biểu hiện tốt nhất. Dĩ nhiên là cái thứ nhất đi tới làm kiểm tra Đồng Hoài Minh bạn học. Cái khác xã viên. Không có một người có thể kiên trì đến 10 giây. Trong đó phần lớn, đều cùng Vạn Hải Hào biểu hiện gần như. Chỉ kiên trì 5, 6 giây, liền thần trí hoảng hốt hướng về thủy tinh công nghiệp trong dương ngoại tinh mặt nạ xông qua. Bất quá, tất cả những thứ này đều đang nắm trong bàn tay. Mất đi lý trí các xã viên, hầu như đều là mới vừa rời đi ghế dựa. Liền lập tức bị chỗ gần thủ thế chờ đợi quân trang chớp mắt đè lại. Liền pha lê hòm đều không đụng tới. Hoàng xã trưởng sắc mặt biến thành màu đen. Hắn dùng giấy vệ sinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cầm cái notebook nhỏ. Bắt đầu nhanh chóng viết viết vẽ vẽ lên. Song trọng bảo vệ căn bản không đủ dùng. Phòng hộ biện pháp còn không kiện toàn. Là mỗi một tên xã viên an toàn phụ trách. Chấm ngoặc kép. Sau đó siêu năng lực giác tỉnh tư cách kiểm tra. Kiểm tra giả nhất định phải mặc vào liền thể gò bó y. Ghế dựa cũng phải đổi thành toàn cầm cố thức mới được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.